Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, đàm phán. Sở Phong đi theo sau lưng Chu Phượng Vân. Hai người rất nhanh liền tới đến Tổng Giám đốc trước phòng làm việc. Gõ vang cửa phòng, tiến đến, Chu Phượng Vân đẩy cửa ra, mang theo Sở Phong đi vào. Một cái bụng phệ trung niên nhân đang ngồi tại bàn làm việc phía trước lấy chén trà uống trà. Hỏi, Chu Phượng Vân, có chuyện gì sao? Chu Phượng Vân giới thiệu nói, Kim Tổng, vị này là Sở Phong tiên sinh. Hắn chế tác một trò chơi ta cảm thấy phi thường tốt. Cho nên muốn dẫn hắn đến cùng ngài thương lượng một chút. Kim Vĩ có chút hiếu kỳ. Chu Phượng Vân không dễ dàng giống như vậy khen trò chơi. Có thể làm ra cái kia tốt trò chơi sẽ là ai? Nhưng làm hắn nhìn đến Sở Phong bộ kia miệng còn hôi sữa bộ dáng, nụ cười nhất thời thì biến mất. Cau mày nói, a, người chính là vừa mới để Tiếp Tân gọi điện thoại cho ta. Nói là mình làm ra trò chơi thiếu niên kia à? Sở Phong hồi đáp, Kim Vĩ bình tĩnh mặt mày. Mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng có chút không vui. Hiện tại chế tác cái trò chơi, cái nào không phải đến chí ít mười mấy người chuyên nghiệp đoàn đội. Ngươi một cái học sinh, có thể làm ra thứ đồ gì tới? Lấy ra đi ra trò chơi đến, ta xem một chút. Sở Phong đưa điện thoại di động đưa tới, nhìn điện thoại di động vào trò chơi. Kim Vĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nghĩ tới a. Đúng là khoản tốt trò chơi. Bất quá đây cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Mặt ngoài thân là trung tâm mua sắm lão hồ ly hắn, còn ra vẻ không hài lòng lắm cau mày một cái. Nói, trong mắt của ta, trò chơi này còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Tỉ như họa chất phía trên còn chưa đủ tốt, âm tần quá đơn điệu, cách chơi quá đơn giản, chấm ngoặc kép. Đi rồi nói một trận về sau. Hắn trong mắt chỗ sâu lộ ra giảo hoạt, thở dài một bộ miễn vì khó bộ dáng. Bất quá xem ở ngươi tuổi còn trẻ thì có thể làm ra trò chơi này phân thượng, cũng coi như chịu đựng. Công ty của chúng ta ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Chu Phượng Vân cau mày một cái. Kim Vĩ nói những thứ này căn bản chính là không tồn tại vấn đề. Đến mức như thế làm khó dễ người ta à? Sở Phong nội tâm không có không dao động, thậm chí còn muốn cười. Lão hồ ly này, trước tiên đem chính mình trò chơi này nói không đáng một đồng, sau đó lại ngay tại chỗ lên giá, đề cao đàm phán thẻ đánh bạc. Cảm thấy ta trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, cho nên muốn cùng ta chơi chiêu này. Sở Phong nín cười, ra vẻ vô cùng cảm kích nói. Ôi chao, Kim Tổng, ta trò chơi này làm thành dạng này các ngươi đều có thể tiếp nhận. Ngươi người thật đúng là quá tốt. Kim Vĩ trong lòng đắc ý cười. Quả nhiên những thứ này chưa bước vào xã hội người trẻ tuổi đều tặc tốt hốt du. Như chính mình loại đại công ty này chịu cùng bọn hắn hợp tác, đoán chừng trong lòng tiểu tử này đều cảm động. Chúng ta tới đó nói chuyện lợi nhuận phân thành vấn đề đi. Kim Vĩ chậm rãi nói, được, ngươi cứ nói đi, ta nghe lấy, nói ra ngươi khả năng không hiểu. Tuy nhiên trò chơi là ngươi làm, nhưng công ty của chúng ta còn đến hoàn thành đến tiếp sau bao trang. Tuyên truyền chờ một chút, đây đều là muốn đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực tiền tài. Cho nên cái này làm nha, thì 82 phần thành, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phượng Vân gật gật đầu. 82 phần thành tại nghiệp giới bên trong là tương đối bình thường. Sở Phong tại chế tác trò chơi phía trên nỗ lực nhiều nhất, được đến 8 thành, công ty game được đến 2 thành. Sở Phong nhìn Kim Vĩ vài lần, có chút ngoài ý muốn. Không có vấn đề, ta 8 ngươi 2, phù hợp nghiệp giới tiêu chuẩn. Nghĩ không ra Kim Tổng ngươi vẫn là rất có lương tâm. Kim Vĩ sững sờ. Sở Phong lời này rõ ràng là tại trong tối trào phúng hắn. Kim Vĩ nhịn xuống nộ khí, bình tĩnh nói, không, ngươi lý giải sai, ta ý là, ngươi hai ta tám, vừa mới nói xong, Sở Phong cùng Chu Phượng Vân đều sửng sốt. Cái gì? Tần Tần khổ khổ chế tác trò chơi Sở Phong mới hai thành. Kim Vĩ chỉ là phụ trách bao trang, tuyên truyền một chút, thế mà phân tám thành. Cái này như trước kia địa chủ bóc lột nông dân khác nhau ở chỗ nào a? Kim Tổng, cái này, Chu Phượng Vân đều muốn thay Sở Phong bênh vực kẻ yếu. Bất quá còn chưa mở miệng, liền bị Kim Vĩ một ánh mắt chừng trở về. Sở tiên sinh, công ty của chúng ta chịu hợp tác với ngươi đã là mở ra một con đường. Ngươi có thể muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. Tuy nhiên ngươi chỉ có phần hai thành, nhưng một tháng qua chí ít cũng có mấy trăm ngàn, cho nên ngươi có thể muốn thật tốt cân nhắc rõ ràng. Kim Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn thấy, giống Sở Phong loại này lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử. Nghe đến một tháng mấy trăm ngàn loại con số này, khẳng định hưng phấn miệng không khép lại. Cái kia còn sẽ quan tâm mấy cái mấy phần thành đây. Đến thời điểm Kim Vĩ tự nhiên là thành kiếm bộn đầu. Thế nhưng là, hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình IQ, đánh giá thấp Sở Phong IQ. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, Sở Phong rốt cục không nín được bật cười. Diễu cợt nói, Chu Tổng, công ty của các ngươi cái này tổng giám đốc thật là hài hước. Nói chuyện làm ăn thời điểm vẫn không quên giảng điểm chuyện cười. Tha thứ ta phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Kim Vĩ sầm mặt lại. Sở Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Ba, Sở Phong đứng dậy, đem vừa mới theo tay cầm lên đến đọc qua tạp chí một thanh đập tại hắn bàn công tác trước mặt. Cười lạnh nói, không có ý gì, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta chỉ muốn thật trong lòng cảm thấy ngươi IQ số dư còn lại không đủ. Ngươi cho rằng ta không biết công nghiệp làm tiêu chuẩn, làm ta là gà mờ muốn hung ác giết ta một trận. Vốn là ta suy nghĩ ăn chút thiệt thòi, chia 3-7 thành cũng coi như, có thể ngươi cái lão hồ ly thế mà nói với ta 8-2. Không có ý tứ, ta không rảnh nghe ngươi giảng chuyện cười, ngươi giữ lấy đi làm thịt hắn gà mờ a. Gặp lại, vừa mới nói xong. Sở Phong quay người liền đi ra ngoài. Kim Vĩ làm sao tưởng tượng nổi Sở Phong như thế thông minh. Hoàn toàn không giống như trước gặp gỡ những cái kia thanh niên. Phẫn nộ quát, Sở Phong, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi không hợp tác với chúng ta, ta cam đoan để ngươi tại địa phương khác khắp nơi vấp phải trắc trở. Ngụ ý cũng là đang uy hiếp Sở Phong. Chậc chậc chậc. Mềm không được từ trước đến nay cứng rắn a. Đến a, ta sẽ sợ ngươi. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, đến thời điểm hối hận người sẽ là ai đi. Sau đó Sở Phong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chu Phượng Vân sắc mặt thật không tốt. Ai biết nguyên bản tốt sự tình tốt hội phát triển thành dạng này. Kim Tổng, ngài vừa mới không cần phải sách như vậy quá phận yêu cầu. Sở Phong cái kia trò chơi thật rất tốt, cho dù là chúng ta phân 3 phần, cũng nhất định sẽ cho công ty mang đến to lớn lợi nhuận. Kim Vĩ hung hăng nện một chút cái bàn, cả giận nói, đừng nói, hỗn tiểu tử này, ta ngược lại muốn nhìn xem ta mấy cái này điện thoại đi xuống. Có cái nào công ty dám bởi vì hắn, đắc tội chúng ta Mộng Hà công ty. Sau đó hắn phẫn nộ đánh tới điện thoại. Mộng Hà công ty là hàng sơn thành phố bên trong trò chơi ngành nghề long đầu lão đại, đồng thời cũng có được rất nhiều nhân mạch vòng. Kim Vĩ mấy cái điện thoại đánh xuống, cơ hồ đã đối Sở Phong tuyên án tử hình, chỉ sợ không có công ty game dám cùng hắn hợp tác, nếu không cũng là đắc tội Mộng Hà công ty. Ai chấm ngoặc kép. Chu Phượng Vân nhìn Kim Vĩ một lần cuối cùng, lắc đầu than thở đi ra văn phòng. Quá đáng tiếc, cũng bởi vì Kim Vĩ tham lam, bị mất như thế một cái ưu tú trò chơi, mà lại không chỉ là một trò chơi. Bọn họ đồng thời mất đi còn có Sở Phong cái này cực kỳ thiên phú trò chơi người chế tác. nàng loáng thoáng cảm thấy, về sau Kim Vĩ nhất định sẽ vì hôm nay sự tình hối hận đến ruột phát xanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.